Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, người tới, 24 từ tư đệ thật nhanh dương mắt hướng trên bàn mặt trược nhìn thoáng qua. Trên bàn mặt trược tổng cộng có 4 nam nhân, bên cạnh còn có một cái nhìn bài nam nhân, hết thảy 5 cái nam nhân, niên kỳ cũng còn rất nhẹ, 25-26 tả hữu, từng cái khí vũ hiên ngang, nhân trung long phượng. Từ tư đệ chưa thấy qua nhân trung long phượng, nàng gặp qua xuất sắc nhất nam tử là Lục Nhiên, nhưng bây giờ những này tất cả đều cùng Lục Nhiên khác biệt. Đơn thuần khí chất, luận tướng mạo, không nhất định tất cả đều so ra mà vượt Lục Nhiên. Có thậm chí dáng dấp cũng không dễ nhìn, có thể đám người này trên thân cái kia loại dương dương tự đắc. Lười biếng tùy tính trạng thái lại là Lục Nhiên. Là từ tư đệ bọn hắn loại người kia trên thân chưa từng có. Nhất là nhìn cái kia mặc, nhìn cái kia trên tay mang theo đồng hồ cùng trên bàn trưng bày một sấp sấp tiền mặt. Xem xét, cũng không phải là một cái thế giới. Từ tư đệ thật nhanh nhìn thoáng qua, không dám nhìn kỹ, chỉ thả nhẹ bước chân, đi trước phòng tiếp khách trước, sẽ phòng khách cửa sổ nửa mở tản tán trong phòng mùi khói. Một lát sau. Lại mang theo cái kia ấm nước sôi lặng yên đi tới phòng tiếp khách sau tiểu nhĩ phòng. Từ nhĩ phòng bên trong gỗ lê trong ngăn tủ thận trọng bưng ra một cái nền trắng xanh văn sứ thanh. Hoa cái cốc nắm chắc thác, có nắp cốc, giống như là cổ đại phim truyền hình bên trong cái kia loại thường gặp kiểu cũ sứ thanh hoa cốc. Chiếc cốc này là lệ tiên sinh tư nhân vật, từ tư đệ cũng là hôm qua huấn luyện lúc mới biết. Kiều Vi không biết rõ tình hình cũng là tình có thể hiểu. Từ tư đệ trước đem cái cốc dùng nước ấm rửa sạch. Lại dùng sạch sẽ khăn đem cái cốc lau sạch sẽ. Lại đem cùng màu nguyên bộ sứ thanh hoa trà bình thận trọng ôm ra. Bóp vài miếng lá trà phóng tới trong chén. Lược đợi mấy phút, chờ đốt lên nước sôi lạnh lạnh, ước chừng đến 80 độ tả hữu. Lúc này mới nhấc lên nước sôi pha tiến trong chén. Lệ tiên sinh bình thường trước khi ăn cơm thích uống bích loa xuân. Sau bữa ăn thích uống thái bình khỉ khôi. Bích loa xuân là thượng đẳng đầu răng. Lá trà non mà tế. Lệ tiên sinh chỉ ăn thứ hai phao. Tuyệt không thêm trà. Trà nguội lạnh liền muốn một lần nữa pha một ly. Từ tư đệ không tính đặc biệt thông minh. Không sánh bằng Lục Nhiên. Đối sở hữu sách giáo khoa cơ bản đã gặp qua là không quên được. Thành tích của nàng tốt nguyên nhân ở chỗ khắc khổ dụng tâm. Người khác nhớ đồ vật đọc thuộc lòng một hai lượt là được. Nàng không thành, nàng đến lặp đi lặp lại đọc thuộc lòng 10 lần, 20 lượt, cho nên, đối với lần này huấn luyện, thao tác tính thế nào từ tư đệ không có gì ngọn nguồn. Nhưng là sở hữu quy củ lại toàn bộ nhớ kỹ vững vàng. Nàng dựa theo huấn luyện nội dung từng cái thao tác hoàn tất. Lại trước đem cái kia chén trà để ở một bên lạnh lạnh. Không có trước tiên đưa lên, mà là ngược lại cho trong phòng mỗi một vị khách nhân rót một chén. Dùng khay kéo lấy chậm rãi đi qua, nàng đi đường không có tiếng. Bàn đánh bài bên trên tựa hồ vừa vặn đến ngưng trọng mà khẩn trương thời khắc. Trên bàn không có nhiều bài, nguyên bản trước đó cũng đều tại vừa đánh bài bên nói đùa tới. Lúc này từng cái tất cả đều yên tĩnh trở lại, hai mắt tất cả đều đồng loạt chăm chú vào bàn đánh bài bên trên. Không có người chú ý tới nàng bên này, từ tư đệ có chút nhấp ở tâm thần, quá khứ lặng yên không tiếng động đem mấy người trà toàn đổi. Tất cả mọi người hồn nhiên không hay, trong mọi người, chỉ có cái kia ở một bên nhìn bài nam tử dương mắt nhìn nàng một cái. Tự tay tiếp của nàng trà. Hai mắt rất mau trở lại đến trên mặt bàn, một lát sau, suy nghĩ dừng lại, không biết nhớ ra cái gì đó. Lại lần nữa quay đầu nhìn từ tư đệ một chút, ánh mắt tại trên mặt nàng dừng lại một trận, bỗng nhiên xông nàng nhẹ gật đầu, nhẹ giọng nói một tiếng, cảm ơn, từ tư đệ có chút thụ sủng nhược kinh. Tim đập rộn lên, khó tránh khỏi có chút khẩn trương, dù sao. Đây coi như là nàng mặt đối mặt phục vụ vị khách nhân thứ nhất. Lại cực lực duy trì trên mặt trấn định. Không bao lâu, chỉ chậm rãi thở ra một hơi. Hướng phía đối phương chậm rãi gật đầu. Lộ ra một đạo nhàn nhạt nụ cười chuyên nghiệp. Cười không lộ răng, cũng không thân cận, lại không mất xa cách. Đối phương nhàn nhạt cười cười, ánh mắt lại lần nữa về tới bàn đánh bài bên trên. Từ Tư Đệ cảm thấy buông lỏng, có thể ngay sau đó nhịp tim lại lập tức một lần nữa tăng tốc nhảy dựng lên. Chỉ nghe được bàn đánh bài bên trên bỗng nhiên vang lên một đạo phấn chấn lòng người thanh âm. Có người dùng lực hướng trên mặt bàn trùng điệp vỗ một cái. Từ Tư Đệ có chút che ngực miệng, nàng giật nảy mình, vừa nghiêng đầu, chỉ gặp bàn đánh bài bên trên có cái người cả người vụt một chút. Trực tiếp từ trên ghế nhảy lên một cái, hai tay chống tại bàn đánh bài bên trên, hai mắt chăm chú nhìn bàn đánh bài bên trên một phương hướng nào đó. Gần từng chữ, liền thừa át chủ bài, cuối cùng một chương ai, các ngươi đều không cần thôi, cuối cùng một lá bài tẩy là của ta, đều chớ cùng lão tử đoạt. Người kia mặt tròn, tuổi không lớn lắm, chừng 23-24 tuổi. Trong mọi người hắn nhìn qua nhỏ nhất, hiển nhiên có chút kích động, lại có chút phách lối. Ngưu Bức Hống Hống chỉ vào đang ngồi mấy cái từng cái nói sơ nói. Đêm nay, liền đợi đến đều cùng lão tử họ A, hắn bên phải cái kia mang theo kính mắt một mặt nhã nhặn nam. Tử đưa tay đẩy khung kính, dương mắt liếc mắt nhìn hắn, Mạn Bất Kinh Tâm nói. Còn không tranh thủ thời gian ngồi xuống. Mất mặt xấu hổ, bên trái cái kia mặt chữ quốc cười cười. Nói, đừng cao hứng quá sớm. Thấy rõ ràng, át chủ bài là ngươi người đối diện. Nhị thiếu, mặt tròn tựa hồ có chút không thể tin được. Chỉ cúi người lại nhìn chăm chú nhìn lên. Một giây sau, đặt mông ngồi xuống ghế. Hét lên, hại ta Bạch Hưng phấn một trận, nói xong. Không biết đánh lên ý định quỷ quái gì. Chỉ cười tùm tỉm ngẩng đầu nhìn về phía hắn đối phương. Tốt thương tốt lượng nói. Nhị thiếu, ngươi còn không có nghe bài thôi. Nếu không, hai ta thương lượng, ván này hai ta hợp tác. Lá bài này ngươi tặng cho đệ đệ. Tiền cho ngươi, đêm nay ta thu cái kia hai đồ con rùa về ta. Như thế nào, vừa mới nói xong, dưới đáy có người hung ác đạp hắn một cước, cười mắng. Cút đi, người nhị thiếu hiếm có ngươi cái kia ít tiền. Dứt lời, Giang Hoài Nhân đưa tay sờ thứ hai đếm ngược lá bài. Trong suốt thấu kính bên trong hai mắt khẽ híp một cái. Một giây sau, hắn cười lắc đầu, đem bài ném ra ngoài. Nhìn về phía bên phải người kia nói. Xem ra, át chủ bài thật về ngươi, thế là, ánh mắt mọi người toàn bộ đồng loạt hướng hắn bên phải người kia nhìn lại. Chỉ gặp người kia cũng hết sức trẻ tuổi, nhìn xem cảm giác đầu tiên bất quá 24-25. Nhìn kỹ phía dưới lại giống là có 25-26. Lại nhìn, lại cảm thấy giống như là có 27-28. Có chút nhìn không ra niên kỷ, kỳ thật 10 phần hiển tuổi trẻ, liền là trên thân cái kia loại khí chất khí chàng lộ ra không giống như là cái kia tuổi tác người. Có thể có được, đối phương tướng mạo 10 phần anh tuấn, mặt nhìn xem có chút giống hỗn huyết, nhìn kỹ phía dưới lại là thuần chính hoa kiều huyết thống. Liền là ngũ quan 10 phần thâm thúy, bộ mặt đường cong so sánh người châu Á lăng lệ lạnh lẽo cứng rắn không ít. Dạng này một trương oai hùng trên mặt nhưng lại hết lần này tới lần khác sinh một đôi tà mị cặp mắt. Đào hoa, cho người ta cảm giác đầu tiên 10 phần lăng lệ. Có thể đối bên trên ánh mắt của đối phương, nhưng lại cảm thấy trong mắt tự mang lấy mấy phần ý cười. Có chút tà mị yêu dã, đối phương nhàn nhàn dựa vào ghế, hai mắt hững hờ nhìn chằm chằm bàn đánh bài bên trên cuối cùng một chương bài. Đều đến khẩn trương như vậy thời khắc, hắn chẳng những không có động thủ đi ít bài, nhưng mà một mặt lười biếng đưa tay hướng bên cạnh quán vỉa hè thượng tướng trà bưng quá khứ. Để lộ nắp trà đang muốn uống lúc, lông mày bỗng nhiên hơi nhíu, một lát sau trực tiếp không chút do dự đem toàn bộ chén trà đặt quay trở về vị trí cũ. Đang muốn thu tay lại lúc, bỗng nhiên một ly trà một lần nữa đưa tới bên tay hắn. Lệ Trương Đình hơi dương mắt nhìn thoáng qua, cặp kia lười biếng cặp mắt đào hoa trực tiếp rơi vào Từ Tư Đệ trên mặt. Từ Tư Đệ trong lòng máy động, chỉ chịu đựng khẩn trương. Cường tự thấp giọng nói, Lệ Tổng, mời, chỉ cảm thấy cái kia đạo lười biếng nhưng lại ánh mắt bén nhọn tại trên mặt mình dạo qua một vòng, Một giây sau, ánh mắt thu về, trên tay chén trà bị bưng đi, Từ Tư Đệ toàn bộ thân thể lung lay, Lệ Trương Đình để lộ cái cốc, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát xông vào mũi, hắn lông mày hơi nhíu, nhẹ nhàng nhấp một cái, hương vị nhàn nhạt, không già không tỉ mỉ, liền liền nhiệt độ nước cũng vừa lúc khắp nơi, nguyên bản có chút vặn lấy lông mày chậm rãi buông lỏng. Lúc này, ngồi ở phía đối diện cái kia mặt tròn nam một mặt kêu rên nói. Ta cái nhị thiếu, nhị gia, Lệ tổng, ngài nhanh yết bài đi, trái tim của ta đều muốn ngừng, lúc này, vị kia nhị thiếu, nhị gia, vị kia Lệ tổng đang uống trà tới. Hắn bốn phía nhìn hai mắt, khóe miệng hơi câu, bỗng nhiên thình lình chỉ vào một bên Từ Tư Đệ, nhàn nhạt mở miệng nói. Người tới, Từ Tư Đệ sững sờ. Vừa nhấc mắt, sở hữu ánh mắt đồng loạt toàn bộ đưa lên đến nàng trên thân. Hết chương.